Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, kỳ tích. Long Kiếm Tâm lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng như vậy một chén rượu có thể đem ta đánh bại sao? Thái tử cười lắc đầu một cái, nói rằng, ta đương nhiên sẽ không cho rằng một chén rượu có thể đem kiếm thần đánh bại. Trên đời vẫn không có thần kỳ như vậy rượu. Có điều nhưng có thể đưa ngươi thực lực hạ thấp. Hiện tại ngươi nên phát hiện mình không cách nào phát huy thực lực. Nếu như ngươi vẫn là như bình thường giống nhau nói, ngươi cũng sớm đã hướng về ta nổi gióa. Thái tử dừng một chút, nhìn về phía đặt tại nơi đó ba chén rượu. Tiếp tục nói, nếu như ngươi uống nữa một điểm rượu, thực lực đem càng khó phát huy. Ta không hiểu. Các ngươi tại sao từng cái đối với cái này bách quả cất không có hứng thú? Theo, đè các ngươi quen thuộc, nên cướp uống mới đúng. Long Kiếm Tâm bây giờ căn bản liền một nửa thực lực cũng không phát huy ra. Hắn phát hiện mình thể lực đấu khí vô cùng hỗn loạn. Căn bản là không có cách như bình thường như thế vận dụng. Chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng một phần. Hơn nữa vô cùng vất vả. Không cách nào kéo dài. Cùng Long Kiếm Tâm như thế, những người khác cũng là đồng dạng tình hình, không giống là ma pháp sư như kiếm sĩ như thế, trong cơ thể hỗn loạn ma pháp nguyên tố, không cách nào rất tốt vận dụng ma pháp, thậm chí không thể sử dụng, nói cách khác ma pháp sư so kiếm sĩ càng thêm được ảnh hưởng. Long Tiệt đứng Ngao Vô Tuyết phía trước, cười lạnh nói, nếu như ngươi đang ở đây mấy năm trước nắm cái này cho ta, có thể ta sẽ cướp uống. Bất quá bây giờ cái này ở trong mắt của ta, chẳng qua là phổ thông thật là tốt rượu mà thôi. Chân chính cực phẩm muốn so với cái này tốt hơn vài lần. Uống qua loại kia rượu sau khi, ngươi sẽ phát hiện nguyên lai mình trước đây uống đều là ngươi đây vĩnh viễn sẽ không có cơ hội nếm. Trải, nha, thế giới này có thể có so với tinh linh tộc bách quả cất tốt hơn rượu sao? Long Thúc Thúc không ngại nói cho tiểu chất, để tiểu chất được thêm kiến thức. Thái tử tựa hồ không hề có một chút nào động thủ ý tứ, chỉ là ở nơi đó nhàn nhã đứng nói chuyện, nói cho ngươi biết lại có gì phương. Chúng ta Long gia làm việc quang minh lỗi lạc, không sợ bị người biết. Huống hồ là ta nhi tử chính mình sản xuất rượu, có thể ủ ra như vậy có một không hai rượu, là Long gia quang vinh. Long Tuyệt kiêu ngạo mà lại tự hào địa nói rằng, con trai của ngươi, Long Dương ta biết ngoại trừ sẽ đấu khí kiếm pháp, cái gì cũng sẽ không người. Hắn quang sẽ uống rượu, cất rượu loại này cao thâm skill, hắn là sẽ không hiểu. Thái tử dừng lại một chút, tiếp tục nói, cái kia còn dư lại chính là ngươi cái kia làm người ta bất ngờ nhi tử Long Thiên. Hắn những năm này vừa đến, vẫn ở sáng tạo kỳ tích. Từ lấy thần khí đổi tinh linh, đến một súng đem Lý Vấn đánh tới. Tiếp theo để vốn là không còn gì cả Hắc Thạch Sơn, đã biến thành toàn bộ đại lục tập trung. Tiếp theo sáng tạo một dòng binh thần thoại, lấy ba người lực lượng đem toàn bộ đạo tặc đoàn tiêu diệt. Tuy rằng trung gian dùng điểm thần kỳ thuốc, có điều đến bây giờ vẫn chưa có người nào biết bọn họ là làm sao đến sơn trại. Cũng không người nào biết bọn họ là làm sao bỏ thuốc. Thái tử nói Lăng Phong đi tới nơi này cái thế giới sau, từng làm một ít khiến người ta chấn động, khiến người ta bội phục sự tình. Nghe hắn nói người đều suýt chút nữa quên bây giờ là tình huống thế nào. Đều ở nghĩ Lăng Phong. Nghĩ nếu như Lăng Phong ngày hôm nay ở đây, lại sẽ biến thành ra sao cục diện. Lại là lấy ra cái gì làm người ta bất ngờ bản lĩnh. Đem toàn bộ cục diện xoay chuyển, cho tới thái tử nói đến đạo tặc đoàn thông tin, thông điệp, là những kia bị Lăng Phong dẫn tới sơn trại dòng binh truyền đi. Bọn họ đến sơn trại thời điểm, những kia đạo tặc có rất nhiều đã hư thoát mà chết, mà còn dư lại những kia cũng đã thoi thóp. Bọn họ chính là tại đây chút thoi thóp đạo tặc trong miệng được Lăng Phong thế nào tiêu diệt bọn họ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Ác danh rõ ràng tật phong đạo tặc đoàn, thậm chí ngay cả cơ hội động thủ cũng không có, ngay ở sơn trại trước chờ chết. Ở biết những tin tức này sau khi, Bọn lính đánh thuê liền gấp không thể chờ, đang bị thiêu hủy trong sơn trại tìm tòi bảo bối. Đem toàn bộ sơn trại xới ba tấc đất. Đương nhiên trước lúc này, bọn họ liền đem bọn đạo tặc giải quyết. Cái này cũng là Lăng Phong đưa bọn họ đưa tới ý tứ của. Để cho người khác xử lý khắc phục hậu quả. Hắn biết những lính đánh thuê này chỉ có thể đi trước tìm bảo vật. Sẽ không tốn nhiều tinh lực đi hỏi dò tỉ mỉ đích tình huống. Bởi vậy đến bây giờ vẫn chưa có người nào biết. Lăng Phong cái này thuốc nhưng thật ra là tả dược. Cái này liền Lăng Phong cũng không nghĩ ra. Bọn họ thậm chí ngay cả cái này cũng lười hỏi. Mặt khác nguyên nhân, Lăng Phong đem mặt đất cọ rửa quá. Nếu không, không cần hỏi cũng biết là thuốc gì. Thái tử lại nói tiếp, đỡ lấy không biết nguyên nhân gì. Hắn lại đi cướp hôn, phá hoại pháp đặc đế quốc công chúa lễ cưới. Có điều làm người ta bất ngờ nhất, nhất làm cho người chấn động hay là hắn ở áo đặc công quốc những việc làm. Đồng dạng không biết nguyên nhân gì. Hắn dĩ nhiên giúp một người phụ nữ cùng 10 vạn đại quân là địch. Còn dĩ nhiên có thể giúp người phá vòng vây. Thuận lợi chạy ra 10 vạn đại quân vây quanh thành thị. Mà song phương thương vong tỷ lệ đạt đến 10.000 so với 1. Vẫn là nhân số chiếm ưu thế, một bên chết thương nặng nề. Còn bên kia nhân vật chủ yếu một cũng không có bị thương. Trong đó phần lớn thương vong chính là Long Thiên tạo thành. Điều này làm cho thế nhân biết hắn không thua gì trên đời cao thủ tuyệt đỉnh thực lực. Thái tử lần này thao thao bất tuyệt, khiến người ta có một loại bây giờ là cho Lăng Phong mở lễ khánh công thời điểm, mà không phải hắn ở mưu phản. Có điều mặc kệ như thế nào, Long gia người nghe được hắn lời nói này sau, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Thành tích như vậy, đổi lại bất luận người nào đều không thể làm được. Mà vừa vặn con trai của chính mình, tôn tử, nhưng làm được, có điều, chấm ngoặc kép, thái tử giọng nói vừa truyền, hắn ở thế nào sáng tạo kỳ tích cũng là thời quá khứ. Hắn hiện tại đã chết, như thế nào đi nữa sẽ sáng tạo kỳ tích cũng vô dụng. Long Thiên ca ca không chết, hắn mới sẽ không chết. Chưa kịp Long Tuyệt phản bác, một người đã giành trước kêu lên. Ở đây gọi Lăng Phong vì là Long Thiên ca ca cũng chỉ có Nhạc Lâm. Không nên kỳ quái nàng vì sao lại không có chuyện gì. Vẫn như thế có tinh thần. Bởi vì nàng căn bản cũng không có uống qua bách quả cất. Có điều thật đáng tiếc. Long Dương bởi vì Thánh Ma học viện tốt nghiệp thí luyện. Mà chưa có tới nơi này cho hắn ra ra chúc thọ. Không phải vậy các ngươi Long gia có thể đồng thời ở trên trời đường gặp lại. Có thể một nhà đoàn tụ. Thực sự là đáng tiếc a. Thái tử không để ý đến Nhạc Lâm, mà là tiếp tục đối với Long Tuyệt nói. Ngày hôm nay chưa có tới còn có Long Phi. Hắn hiện tại chính đang áo đặc công quốc trấn thủ nơi đó thiên tường quân đội. Có điều thái tử không có đưa hắn toán ở Long gia. Ở trong lòng của hắn, coi như là Long gia huyết thống người. Sẽ không ngạo Long quyết cũng không có thể tính là rồng thực sự người nhà. Long gia sở dĩ có giờ này ngày này địa vị, cùng đây chỉ có bọn họ có thể luyện mạnh mẽ đấu khí là không thể tách rời. Hắn đang trì hoãn thời gian, một thanh âm lạnh lùng vang lên, cũng không phải là tình huống bây giờ gây nên thanh âm nàng trở nên lạnh, mà là nàng vốn là âm thanh như thế, nàng chính là Đông Phương Băng, nàng hiện tại đứng Long Tuyệt bên người, đồng thời cũng là cha nàng phía trước. Vừa rượu nàng cùng Nhạc Lâm như thế, không có uống, bởi vậy nếu như xem như là thực lực nói, vốn là đứng hàng đều không xếp hạng tới nàng, bây giờ lại thành mạnh nhất người. Đông Phương Băng chú ý tới thái tử như vậy ung dung trò chuyện Lăng Phong, cũng không phải hắn định liệu trước, mà là bởi vì cái gì khác nguyên nhân đang trì hoãn thời gian. Này từ ánh mắt của hắn, vẻ mặt của hắn có thể thấy được một điểm đầu mối. Đông Phương Băng tiểu thư, người rất thông minh, ta xác thực đang trì hoãn thời gian, bất quá bây giờ đã không cần, ta bách quả cất hiệu quả đã hiện ra gần đủ rồi. Ta biết các ngươi cũng muốn kéo dài thời gian, các ngươi cho rằng như vậy có thể mang ngăn chặn trong cơ thể hỗn loạn. 10 phần sai, sự tình vừa cùng các ngươi tưởng tượng ngược lại, thời gian càng lâu, các ngươi trong cơ thể hỗn loạn nguyên tố sẽ càng lúc càng lớn. các ngươi sẽ không biết các ngươi ngày hôm nay uống bách quả cất bên trong bỏ thêm cái gì. Vì vật này ta hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Có điều cho dù tiêu tốn nhiều hơn nữa, hiện tại cũng đã đáng giá. Thái tử cười như điên nói. Hiện tại các ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Đông Phương, Băng tiểu thư, nếu như ngươi nguyện ý, có thể làm ta hoàng hậu. Ta có thể buông tha ngươi cùng ngươi phụ thân của, đồng thời cho ngươi khoái khoái lạc lạc sống hết đời. Thái tử quay về Đông Phương Băng nói rằng, ở cùng với ngươi, ta nghĩ ta chỉ có thể khổ sở. Đông Phương Băng lạnh lùng nói, nếu như vậy, vậy cũng chớ trách ta vô tình, không thương hương tiếc ngọc. Thái tử cười nói xong sau khi, liền sầm mặt lại, giết cho ta. Thái tử giơ tay lên. Bên cạnh hắn những hộ vệ kia lập tức bay ra mấy cái bóng người. Đầu tiên hướng về trung gian long ra một đám người phát động tấn công. Đương nhiên còn bao gồm hắn phụ hoàng Lý Thế. Nghịch tử, ngươi dám giết ta. Hoàng đế rút kiếm ra. Đối với thái tử Lý Thiên Khải trợn mắt nhìn. Không giết ngươi, ta ngày hôm nay làm lại là vì cái gì? Lý Thiên Khải nhàn nhạt hỏi ngược lại. Trong giọng nói không có bất luận cảm tình gì. Thật giống hắn hiện tại muốn giết người không phải của hắn ruột phụ thân. Chỉ là một người dưng. Long Tuyệt cùng Long Kiếm Tâm từng người lấy ra kiếm của mình. Đứng mọi người đằng trước nhất. Lãnh Nguyệt đứng phía sau của bọn họ cách đó không xa. Cũng là lấy ra nàng hồi lâu không dùng kiếm. Bảo vệ Ngao Vô Tiết chờ một mực ma pháp sư. Bây giờ ma pháp sư là yếu nhất một đám. Ngoại trừ một ma pháp sư. Nàng đã phát sinh chuẩn bị ma pháp, mưa đá thuật, một độ cao dày đặc cơn dông mưa đá khu xuất hiện ở trong sân. Đập về phía công kích tới được hộ vệ. Cái này mưa đá thuật cùng phổ thông mưa đá thuật không giống nhau. Sự công kích của nó phạm vi nhỏ hơn rất nhiều. Thế nhưng công kích cường độ nhưng lại không biết cao bao nhiêu lần. Phổ thông kiếm sĩ căn bản là không có cách ứng phó phép thuật này. Phát sinh phép thuật này chính là Đông Phương Băng. Nàng bây giờ là nơi này duy nhất một ma pháp sư. Mà nàng phép thuật này là gián tiếp được Lăng Phong ảnh hưởng mà sửa chữa mà thành. Nàng vào năm ấy bên trong, thường xuyên cùng Tuyết Tình, Tuyết Nhu đối luyện, bao nhiêu chịu đến Tuyết Tình ảnh hưởng. Chỉ là hiện tại nàng đối phó những người này cũng không phải phổ thông kiếm sĩ. Chỉ thấy bọn họ từng cái dùng đấu khí đem ma pháp đỡ. Phép thuật này tuy rằng để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Có điều công kích cường độ đối với bọn họ tới nói cũng rất yếu. Dễ dàng là có thể đưa nó đỡ. Bởi vì bọn họ đều là kiếm thánh. Người ở chỗ này, từ hộ vệ đấu khí nhìn ra. Trong đó mấy người dĩ nhiên là kiếm thánh. Bất kể là long ra những người này. Vẫn là chưa tới dưới võ tướng. Đều giật mình nhìn Lý Thiên Khải. Không nghĩ tới hắn giấu sâu như vậy. Thậm chí có nhiều như vậy chính mình cũng không biết kiếm thánh. Xem ra lần này đúng là lành ít dữ nhiều. Xuyên qua mưa đá thuật. Hộ vệ lấy hai người làm một tổ. Phân tán ra đến. Từ ba phương hướng công kích hôm nay mục tiêu chủ yếu. Sáu người. Sáu cái có thể toàn bộ đều là kiếm thánh người. Hướng về hiện tại cao nhất bất quá là cao cấp ma đạo sĩ một đám người công kích. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Long Tuyệt một đám người sẽ rất nhanh trở thành dưới kiếm của bọn họ vong hồn. Thật không có hy vọng sao? Đương nhiên sẽ không. Bất ngờ rất nhanh sẽ giáng lâm ở hộ vệ trên người. Một đạo đấu khí như một thanh khổng lồ kiếm. Từ bọn họ phía trên lấy cường đại lực phá hoại. Bổ về phía bọn họ trong đó một tổ. Hai người cảm nhận được nguy hiểm. Vội vàng hướng bên cạnh tránh né. Có điều cũng đã không kịp. Đấu khí cự kiếm. Xuyên qua một người thân thể. Đem thân thể bổ ra hai nửa. Mà một người khác tuy rằng tránh thoát công kích. Lại bị cường đại đấu khí gây thương tích. Bị đánh bay ra rất xa. Đấu khí kiếm bổ vào trên đất. Bụi bặm nhất thời tung bay mà lên. Chờ bụi bặm vãi đi sau khi trên đất xuất hiện một cái kiếm thật lớn vết, mà một người hai tay cầm một cái cự kiếm, đứng vết kiếm một mặt, mà hắn chính là tạo thành kiếm này vết, phát sinh uy lực này mạnh mẽ một chiêu kiếm người. Lý Thiên Khải nhìn người nọ sau, liền cảm khái Long gia không hổ là Long gia. Chính mình như thế nào đi nữa cha cũng cha không ra bọn họ ẩn giấu đi thực lực. Một quản gia thậm chí có như thế thực lực. Long Phú, Long gia quản gia, một không bị người ngoài biết kiếm thánh. Vẫn vừa đến, tất cả mọi người cho là hắn nhiều nhất chỉ là cao cấp kiếm sĩ. Hiện tại nhưng lấy thực lực mạnh mẽ đối với cái này tiến hành phản bác. Hắn không chỉ là kiếm thánh, hơn nữa còn là một đại kiếm thánh. Tuy rằng vừa chiêu kiếm đó là đánh lén tính chất, có điều một chiêu kiếm liền giải quyết một kiếm thánh, đồng thời còn tổn thương một kiếm thánh. Đây tuyệt đối không phải phổ thông kiếm thánh có khả năng làm được. Nếu như vậy, cái kia Long gia thực lực đứng thứ hai cũng không phải là Long Tuyệt, mà là cái này đại gia không biết nội tình Long Phú. Lý Thiên Khải kế hoạch lại một lần xuất hiện để sót. Một không nhỏ để sót. Lão gia, ta đến chậm. Long Phú lắc mình đến Long Kiếm Tâm phía trước. Đối với Long Kiếm Tâm đạo, đồng thời cũng đem công kích bọn họ trong đó hai cái hộ vệ ngăn trở. Người tới chính là thời điểm. Những người khác đâu? Long Kiếm Tâm kéo dài thời gian nguyên nhân chủ yếu không phải Lý Thiên Khải suy nghĩ. Hắn là đang chờ mình người lại đây cứu viện. Lão gia, lần này thái tử có chuẩn bị mà đến, mà chúng ta đều không có phòng bị bọn họ. Cái khác không phải là bị đánh lén, chính là bị bọn họ vây quanh. Ta nghĩ đã không có cứu viện. Long Phú đem tin tức xấu báo cáo cho Long Kiếm Tâm. Không có chuyện gì, cứu được không viện binh, như chúng ta có thể vượt qua cửa ải này. Long Kiếm Tâm biểu hiện ra sự tự tin cao độ. Này cỗ tự tin cũng không phải bỗng dưng giả vờ. Trên thực tế bọn họ bây giờ còn là có cơ hội. Đầu tiên Long Phú đến, đã có cơ hội đem những người này đánh gục. Thứ yếu nơi này là nơi nào? Là Hoàng Thành, là bọn hắn Hoàng Thành, mà không phải Lý Thiên Khải Hoàng Thành. Chỉ cần để người bên ngoài biết nơi này xảy ra chuyện gì, sẽ có rất nhiều cứu viện tới rồi. Lý Thiên Khải như thế nào sẽ không biết cái này tình hình. Hắn muốn ở người khác không biết tình huống, đem những người này toàn bộ giết chết. Đến lúc sau nắm quyền trước hết nghĩ tốt cố sự thoát thân. Ai cũng sẽ không đối với hắn sản sinh hoài nghi. Bởi vì hắn là một quốc gia thái tử, là ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Có thể người bên ngoài sẽ hoài nghi ngoài hắn ra mấy cái vương tử. Thế nhưng thì sẽ không hoài nghi hắn. Bởi vậy hắn không thể đem thời gian giữ quá dài, mà liền vừa phái ra mấy người kia. Bởi vì có Long Phú xuất hiện, phần thắng đã không phải là rất lớn. Xem ra chỉ có tái xuất động mấy người. Không nghĩ tới, lần này sẽ như vậy phiền phức. Phải ra khỏi tận toàn bộ cao thủ. Lý Thiên Khải lấy ra một cái còi, sau đó đưa nó thổi lên. Một loại thanh dương thanh âm của vang lên. Đây là hắn chuyện trước tiên định tốt tín hiệu. Một khi hắn thổi lên cái này, liền biểu thị tất cả mọi người muốn toàn lực ứng phó. Bằng thời gian ngắn ngủi giải quyết, mà ẩn giấu bên trong cao thủ. Khi nghe đến cái này tiếng còi sau khi, liền muốn hiện thân chạy tới hỗ trợ. Đến cùng hắn còn có bao nhiêu ẩn giấu cao thủ đây? 8 cái. Long Tuyệt ngưng trọng nhìn phía trước xuất hiện ở Lý Thiên Khải người ở bên cạnh. Những người này lại đây lúc tốc độ, rõ ràng đều là kiếm thánh cấp bậc cao thủ. Điều này làm cho vốn là không phải rất lạc quan cục diện càng là chó cắn áo rách. Đại ca, người đứa con trai này không phải a? Có nhiều như vậy cao thủ, liền ngay cả ta toàn bộ quân đội kiếm thánh số lượng cũng không có hắn nhiều. Hiện tại lại tới nữa, rồi 8 cái. Thêm vào vừa tổng cộng có 14. Đại ca, ngươi có hay không nhiều như vậy kiếm thánh? Long Tuyệt ở trong môi trường này, như thường còn nói cười nhân sinh. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá hắn bên trong có mấy cùng ta lặp lại. Hoàng đế đã không hề như vừa như vậy lên cơn giận dữ. Hiện tại hắn đã đem cái này nghịch tử loại bỏ ở trong lòng mình địa vị. Nha, đó chính là hắn đón mua một ít người của ngươi. Vẫn là vốn là người của hắn đặt ở bên cạnh ngươi. Long Tuyệt một bên che chở người phía sau, một bên lạnh nhạt nói. Ngược lại hiện tại bất kể là cái gì, bọn họ đều là kẻ địch của chúng ta. Chỉ để ý đưa bọn họ đánh gục là được rồi. chúng ta thật giống rất lâu không có đứng chung một chỗ giết địch. Không nghĩ tới còn có cơ hội này. Hoàng đế hướng đi trước, cùng Long Tuyệt sóng vai cùng nhau. Đúng đấy, đã có hơn 20 năm. Long Tuyệt tựa hồ cảm giác lại trở về trước đây. Đại ca, nhị ca, các ngươi không nên quên ta. Chúng ta là cùng nhau. Bạch Vân nói nhắc nhở. Đúng đấy, ba người chúng ta đồng thời lại trở lại trước đây. Lần thứ hai giết địch với trước. Giết, chấm ngoặc kép. Long Tuyệt hào khí ngất trời địa nói rằng. Giết, không chỉ là hoàng đế cùng Bạch Vân đáp lời. Liền ngay cả những kia nằm trên đất võ tướng cũng dùng chính mình có chừng khí lực kêu lên. Trong khoảng thời gian ngắn, này một phương sĩ khí tăng vọt. Hừ, Lý Thiên Khải hừ lạnh một tiếng. Nói, giết cho ta. 8 cái mới tới kiếm thánh hướng về cùng vừa cái kia 5 cái kiếm thánh đồng thời công kích Long Tuyệt một đám người. Này 8 cái kiếm thánh thực lực, rõ ràng so với trước 6 cái mạnh hơn rất nhiều. Mà 13 kiếm thánh thực lực, coi như là Long Kiếm Tâm có hoàn chỉnh thực lực, cũng rất khó chống lại. Hiện tại chỉ có Long Phú một người có hoàn chỉnh thực lực. Những người khác đều chỉ có mấy phần 10 thực lực, còn không cách nào kéo dài. Hình thức ác liệt đến cực điểm. Long Kiếm Tâm, Lãnh Nguyệt, Long Tuyệt, Long Phú, Hoàng Đế, ở thêm vào Đông Phương Băng. 6 người gian nan chống đỡ lấy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh bại một. Đánh tan phòng ngự tuyến. Long Tuyệt nắm hỏa long kiếm. Rơi xuống một quyết tâm. Muốn tận toàn thân sức mạnh. Phát một chiêu đã biết hơn một năm tới nay. Lấy hỏa long kiếm làm trụ cột sáng tạo chiêu số. Chỉ là hắn rõ ràng. Lấy tình huống bây giờ. Dùng hết một chiêu này sau. Chính mình có thể sẽ mất mạng. Bởi vì chính mình đem không có bất kỳ năng lực phòng ngự. Bất quá bây giờ đích tình huống. Không cần, những người khác sẽ bất cứ lúc nào mất mạng. Đây chính là các ngươi nếu nói giết địch sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Khải cười nhạo nói. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không các ngươi ngày hôm nay chỉ có bị giết phần. Ha ha, giết địch, hừ, dùng đi, Long Tuyệt bắt đầu phát đấu khí. Trong đầu của hắn né qua từng cái hình ảnh. Là hắn một đời đoạn ngắn, có vui sướng, có bi thương, lẽ nào Long Tuyệt cứ như vậy vì chính mình sinh mệnh vẽ lên dấu chấm tròn sao? Lẽ nào kỳ tích thật sự sẽ không xuất hiện sao? Một tiếng vang thật lớn, sân một đoạn vách tường bị phá mở, vách tường xuất hiện một to lớn chỗ hổng. Đây cũng không phải là Long Tuyệt chiêu số gây nên, bởi vì hắn vẫn không có cơ hội phát sinh chiêu này. Đã bị bất thình lình đánh gãy. Kỳ tích thật sự xuất hiện. Tất cả mọi người dừng lại động tác. Ngơ ngác nhìn cái kia vách tường chỗ hổng. Chỉ thấy bên trong xuất hiện một con ma thú khổng lồ. Một con ngây thơ đáng yêu ma thú. Một con khắp toàn thân đều là màu vàng đất lông dài ma thú. Nha, các ngươi đang đùa trò chơi gì? Xem ra chơi thật vui vẻ. Xem ra ta lại tới không phải lúc. Các ngươi tiếp tục. Một tất cả mọi người lâu không gặp thanh âm của vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.